Đây là bài viết Đôi dòng về tuyển tập truyện ngắn Cánh đồng bất tận của cô Tư, được viết bởi tác giả Andy Lương. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu bài viết này nhé. Thực tình mình đã định viết vài dòng về cuốn này từ hai lần đọc trước, nhưng mà chẳng hiểu sao cứ viết rồi lại xóa, rồi viết rồi lại xóa đến tận bây giờ. Thôi thì nhân lần đọc lại thứ ba mà vẫn cứ vấn vương mãi cái cảm giác buồn man mác này, hay giờ thế nào chắc cũng phải để lại đôi dòng tâm tư. Mấy lần thử viết trước, có lẽ cái khó nhất với mình là không biết cho ai, nhân vật nào, chuyện nào để mà trải lòng mình ra. Chọn ông sáu già để bán vé số có con bìm bịp tiếng kêu não nề. Suốt mấy chục năm, ông sáu chuyển nhà đến 30 mấy lần, chỉ cốt cố tìm được người vợ đã bỏ ra đi vì một lần vô tình cãi vã ông chót to tiếng, để nói được lời xin lỗi với người ta. Hay chọn người má trong câu chuyện về phận đàn bà. Hai người, người vợ trước con đoản mệnh chết trôi sông, chồng bỏ, đêm đêm cứ ngồi khâu may cái áo của con của chồng, rồi rạng sáng lại tháo chỉ ra. Vì không làm gì thì cái đau trong tâm hồn nó chẳng thể chịu nổi. Người còn lại, làm vợ người ta mà tâm trí cứ gắn trọn với sông nước, với nỗi nhớ người trước. Ngày ngày người ta ra bờ sông đứng nhìn xa xăm đến 5-7 lần không thôi. Mình thực sự trân trọng cái cảm giác được trải nghiệm từng mảnh đời những người dân Nam Bộ. Nghèo, thậm chí là khổ, rất khổ, nhưng nặng tình, nặng nghĩa. Ngay từ những dòng đầu tiên, cô Tư đã chạm được vào cảm xúc của người đọc. Mỗi lần nghe câu hát gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại, tôi hơi quạo. Ông bà mình quá hiền lành đi, thí dụ có bị phũ phàng thì cũng có chanh chua hằn học một tí. Gió đưa thằng quỷ sứ về thành, để tôi ở lại trành ảnh đắng cay. Đau, tức như vậy mà trách cứ nhẹ hều. Dường như người ta vẫn yêu đến mức không thể giận dỗi nặng lời. Và mình thì chưa bao giờ yêu ai đến như vậy. Cái lối viết chân quê mộc mạc, đôi chỗ hóm hỉnh, cứ từng dòng từng trang cuốn người đọc vào những câu chuyện, những mảnh đời. Nhưng có lẽ điều thâm thía nhất đối với riêng bản thân mình là đọc tác phẩm này khiến mình thực sự cảm thấy trưởng thành hơn về mặt cảm xúc. Từ chính chuyện ngắn trung tâm Cánh đồng bất tận mà mình hiểu được rằng sự nguy hiểm nhất trong cuộc sống có lẽ lại đến từ chính những ngây thơ về cảm xúc. Vì khi sự ngây thơ ấy bị phá vỡ, giống như cách mà người cha của Nương đã đối mặt với tin vợ mình bỏ nhà theo trai. Nghe nói cha tôi còn cười, giọng ra vẻ giận. Bộ hết chuyện giỡn rồi sao, cha nội? Có vẻ khó tin khi một người nghĩ rằng chỉ cần mình hết lòng yêu thương, gánh hết sự kiếm sống nhọc nhằn thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Có vẻ buồn cười, và cha tuột xuống đất run rẩy. Thì người ta sẽ rất dễ dẫn đến hụt hẫng vô vọng, chìm sâu vào cái hố đen mịt mùng, chẳng còn chút ánh sáng nào dù là mong manh nhất. Không một cái gì trên đời này còn ý nghĩa, và ông ta cứ thế tụt dần xuống, để cuối cùng biến thành con quỷ đi trả thù đàn bà, khiến người ta có tình với mình rồi phũ phàng vứt bỏ, để những người đàn bà đáng thương ấy bẽ bàng với làng xóm, đồng thời nhẫn tâm cắt đứt con đường trở về của họ. Cái nghiệp chướng ấy nó nặng quá, để rồi kết cục ông ta phải nhìn, phải dùng hai mắt của mình mà chứng kiến mấy thằng thanh niên trộm vịt đè chính đứa con gái của mình ra mà hãm hiếp, mà hùng hục xéo giày. Đau, đau lắm, nhưng biết phải làm sao. mình cũng không biết nữa. Nếu đặt mình vào vị trí vợ bỏ ấy thì mình biết làm sao? Nhưng mình có cảm giác rằng cảm xúc của bản thân sau khi đọc chuyện này rồi, vì nó sẽ không thể chế ngự và biến mình thành một con quỷ giống như thế. Vì đau khổ đâu nhất thiết hủy hoại cả cuộc đời. Và quan trọng hơn, đau khổ đâu nhất thiết phải tạo thêm đau khổ cho người thân, cho những đứa trẻ như Nương, như Điền. Mình xin lỗi nếu có spoil quá nhiều, nhưng mà tin mình đi, bạn chắc chắn sẽ không thất vọng nếu lựa chọn tác phẩm này đâu. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và cho chúng mình một subscribe để ủng hộ nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!